Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 33 đến 34, luyện chế đế phẩm đan dược 1, luyện chế đế phẩm đan dược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33, luyện chế đế phẩm đan dược 1. Bên trong cửa đá, không gian so với tưởng tượng còn lớn hơn, bên trong bày hơn 1000 loại dược liệu, mỗi một gốc dược liệu tự hồ đều có linh tính bình thường giống nhau, mặt ngoài lóe ra quang mang kỳ dị. Ở giữa cửa đá, bày một dược đỉnh thật lớn. Đối với việc luyện chế đế phẩm đan dược, Tiêu Viêm khát vọng rất, cũng rất tò mò, hắn cẩn thận quan sát phương thuốc một lần, sau đó từng người một kiểm kê dược liệu bên người, chỉ có 3 bộ dược liệu luyện chế vạn cổ đan, điều này có nghĩa là mình chỉ có 3 cơ hội. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi tĩnh tâm ngồi trước dược đỉnh. Hô, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh tâm thần kích động của mình. Hai tay thon dài chậm rãi đặt ở chỗ hỏa khẩu của dược đỉnh. Phốc, trong tiếng vang rất nhỏ, một luồng hỏa diễm màu vàng nhạt từ đầu ngón tay Tiêu Viêm vọt ra, chợt đầu ngón tay bê ấn ra, hỏa diễm liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện chui vào trong dược đỉnh. Một tia hỗn độn thánh diễm màu vàng nhạt vừa mới tiến vào dược đỉnh, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm nhỏ liền hóa thành hừng hực liệt hỏa, ở trong dược đỉnh điên cuồng thiêu đốt, mà theo màu vàng nhạt bốc lên, dược đỉnh mặt ngoài hiện ra màu đỏ thẫm có vẻ càng thêm thần bí cùng chói mắt, nhìn qua giống như một đoàn pháo hoa xinh đẹp mà múa. Dược đỉnh trên đấu đế đại lục này quả nhiên không phải là vật tầm thường, dược đỉnh mình thu được trên đấu khí đại lục căn bản không thể so sánh với nó. Nhìn dược đỉnh mặt ngoài vẫn tản ra màu đỏ thẫm như cũ, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ hài lòng. Đợi đến khi nhiệt độ bên trong dược đỉnh đạt tới một cái nhiệt độ không đổi, Tiêu Viêm bàn tay một chiêu. Một gốc dược liệu tản ra một chút khí thức cổ xưa liền bị nó hút vào trong tay. Mặc dù gốc dược liệu này ngoại hình không dễ nhìn lắm, nhưng từ trong cơ thể tản mát ra nồng đậm dược hương cùng với tựa như đã trải qua tang thương tang điền, cũng là làm cho người ta liếc mắt một cái liền biết, đây cũng không phải là vật tầm thường gì. Căn cứ theo phương thuốc giới thiệu, vật này tên là Cổ Linh Chi, là ở trong thâm sơn, trải qua vô số năm tháng, từ năng lượng cực kỳ tinh thuần ngưng tụ mà thành. Nếu là người tu luyện đem luyện hóa hấp thu, sẽ làm cho đấu khí càng tăng cường hoành, cho dù là ở đấu đế đại lục, cũng là phi thường hy hữu, ở trong vạn cổ đan là một đạo dược liệu thập phần trọng yếu. Hai ngón tay mang theo, Cổ Linh Chi, một cỗ y tang thương nhanh chóng theo đầu ngón tay thẩm thấu mà vào, không khí chung quanh tựa hồ đều tràn ngập khí tức cổ xưa. Nhẹ nhàng ném một cái, Cổ Linh Chi liền bị cực kỳ chuẩn xác đầu nhập vào trong dược đỉnh, hỏa diễm màu vàng nhạt mãnh liệt bắt đầu khởi động. Tựa như một ngụm dữ tợn, trực tiếp đem một ngụm cắn nuốt. Đối mặt với hỏa diễm thiêu đốt, Cổ Linh Chi kia lại không ngồi chờ chết, ngược lại là cuồn cuộn không ngừng tàn mát ra từng cỗ sương mù mang theo khí tức cổ xưa chống cự, ý đồ ngăn cản nhiệt độ cao ăn mòn. Sương mù cùng hỏa diễm màu vàng nhạt ăn mòn lẫn nhau, trong tiếng suy suy vang lên, chỗ giao nhau thậm chí nổi lên sương trắng nhàn nhạt. Cổ Linh Chi này bằng vào năng lượng ngưng tụ vô số năm cực kỳ hùng hậu. Cư nhiên có thể cùng hỗn độn thánh diễm tiến hành rằng co trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không hổ là dược liệu thập phần hy hữu trên đấu đế đại lục a. Nhìn thấy một màn này trong dược đỉnh, Tiêu Viêm trong miệng chật chật sợ hãi, chợt tâm thần vừa động, chỉ thấy bên trong dược đỉnh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Dưới nhiệt độ càng ngày càng cao, hỗn độn thánh diễm thiêu đốt, Cổ Linh Chi rốt cục vẫn là dần dần ngăn cản không được, ngoài mặt tựa như vật lý từ năng lượng bản thân huyễn hóa đồ đạc. Bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng nhờ hắn dùng thiên hỏa, nếu đổi lại là dị hỏa trước kia mà nói, chỉ sợ chỉ là đem Cổ Linh Chi này luyện hóa, ít nhất phải mất 1-2 ngày thời gian, nói như vậy, không chỉ tiêu hao đại lượng thời gian, hơn nữa đối với đấu khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khổng lồ. Thiên hỏa, đối với luyện dược sư của đấu đế đại lục mà nói, đích xác không thua gì thần binh lợi khí. Luyện hóa, ước chừng kéo dài khoảng 1 giờ, Cổ Linh Chi kiên cố rốt cục hoàn toàn hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng cổ, chất lỏng lưu chuyển, tản mát ra năng lượng tinh thuần cực kỳ nồng đậm. Lần đầu tiên liền luyện hóa thành công, điều này tự nhiên không thể thiếu năng lực khống hỏa cực mạnh của bản thân Tiêu Viêm. Cổ Linh Chi luyện hóa xong, Tiêu Viêm lại hao phí nửa giờ, mới đem rèn luyện hoàn thành, sau đó cũng không nghỉ ngơi, bàn tay vừa động, lần thứ hai đem một gốc dược liệu khác cũng có thể nói là ngoan cố. Đầu nhập vào trong dược đỉnh. 34, luyện chế đế phẩm đan dược 2. Thời gian, tại phong bế trong thạch thất chậm rãi trôi qua, mà cái kia bày ra tại Tiêu Viêm trước mặt các loại dược liệu, lại là từ từ giảm bớt, một cỗ lẫn nhau trộn lẫn mùi thuốc nồng nặc, bồi hồi tại trong thạch thất, huyền như mây mù. Dược liệu dần dần luyện hóa hoàn tất, tại luyện hóa bên trong, Tiêu Viêm chính mình cũng không biết đến cùng hủy đi bao nhiêu dược liệu, trong lòng rất là tiếc hận không thôi. Tiêu Viêm sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên, hắn biết, đến đằng sau, mới vừa là chân chính khó giải quyết. Vạn cổ đan cho dù là phóng nhãn đế phẩm đan trong dược, cũng coi là trung phẩm liệt kê, loại đan dược này, đối với đã tấn cấp thật lâu đấu đế đến nói có lẽ không có cái gì trực tiếp tác dụng. Nhưng là đối với một cái vừa mới tiến vào mới cấp độ đấu đế, nhưng lại có cực kỳ cường đại tác dụng, nó có thể đem vừa mới tấn cấp lúc không ổn định khí tức giảm bớt rất nhiều, khiến cho vững chắc xuống, cái này tác dụng đối với đại đa số đấu yên kinh có hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, muốn luyện chế cái này vạn cổ đan, cần có vật liệu cũng là phong phú, cũng không ít chân quý chi vật, nếu không phải Tiêu Long chuẩn bị, chính mình đi làm không biết phải lấy được cái gì ngày tháng năm nào. Cũng không nhất định có thể góp đủ những tài liệu này. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rốt cục thành công toàn bộ đề luyện ra vạn cổ đan chỗ dược liệu cần thiết tinh hoa, như vậy luyện chế làm cho Tiêu Viêm tâm thần hơi có mỏi mệt. Phốc, đông đảo dược dịch vừa mới tiếp xúc, một loại kịch liệt năng lượng ba động bộc phát ra, chợt tại một đạo trầm thấp tiếng vang bên trong, những thật vất vả kia mới vừa tinh luyện mà ra tinh thuần dược dịch, thế mà bị chấn động đến tiêu tán hơn phân nửa. Cảm thụ được dược đỉnh bên trong biến cố, Tiêu Viêm khẽ chau mày, chợt khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đều như vậy, lần đầu tiên xác thực rất khó a. Ngồi tại dược đỉnh phía trước, Tiêu Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, trong óc không ngừng chiếu lại lấy cái kia dược tài dung hợp lúc sinh ra một chút dị tượng. Thật lâu về sau, mới vừa lại lần nữa ngưng thần, dọn dẹp dược đỉnh, lại bắt đầu lại từ đầu. Luyện chế đan dược, là một hạng rườm rà mà khô khan sự tình. Tiêu Viêm tại lần thứ nhất thất bại về sau, lại là hao tốn gần 10 ngày, mới vừa lại lần nữa đem bản thứ hai dược liệu tinh luyện hoàn tất, lần này tại dung hợp lúc ngược lại là bởi vì Tiêu Viêm cẩn thận khống chế mà không tiếp tục xảy ra vấn đề gì. Đan dược sắp ngưng tụ thành hình thức ban đầu, Tiêu Viêm khẩn trương vạn phần, thận trọng thảo khống lấy hỗn độn thánh diễm, sợ xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng là, càng sợ cái gì càng ngày cái gì, ngay tại tối hậu quan đầu, rốt cục vẫn là xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Thế là, thất bại trong gang tấc, một lò quý giá dược liệu, lại lần nữa báo hỏng. Nhìn qua những báo phế kia dược liệu, Tiêu Viêm trong lòng đều là đang rỉ máu, những dược liệu này cũng không phải nói làm liền lấy được a, đáng chết, còn đánh giá thấp cái này đế phẩm đan dược độ khó khăn a, cô nén trái tim nhỏ máu, Tiêu Viêm tỉnh táo tổng kết vừa rồi thất bại giáo huấn. Vừa rồi cách thành công chỉ có kém một bước, cuối cùng thất bại, còn là bởi vì chính mình quá nóng lòng cầu thành, đã mất đi tâm bình tĩnh. Dẫn đến động tác hơi có biến dạng, xem ra tâm tính là rất trọng yếu a, ý thức được những này, Tiêu Viêm từ từ đem tâm thần bình ổn xuống tới, đều đều hít thở mấy lần nữa xuất ra cuối cùng một bộ dược liệu. Đây là hắn một lần cuối cùng cơ hội, nếu là lại thất bại, cái này lần đầu luyện chế đế phẩm đan dược cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Ánh mắt ngưng định tại dược liệu phía trên, tốt một sau một lát, Tiêu Viêm rốt cục hung hăng cắn răng một cái, thủ ấn khẽ động, trong dược đỉnh. Màu vàng nhạt hỗn độn thánh diễm lại lần nữa bay lên. Hỏa diễm nhảy vọt, màu vàng nhạt ánh lửa chiếu xạ tại Tiêu Viêm tấm kia ngưng trọng dị thường gương mặt bên trên, lộ ra phá lệ lãnh túc, từng cây dược liệu quý giá, theo Tiêu Viêm tay nâng tay rơi, không ngừng lọt vào trong dược đỉnh, chợt bị ngọn lửa một cái thôn phệ. Thời gian, tại hỏa diễm bốc lên ở giữa, như đầu ngón tay cắt giống như lặng yên trôi qua, mà Tiêu Viêm trên trán cũng là bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện mồ hôi mịn. Dài đến gần một tháng không gián đoạn luyện chế, khiến cho hắn cảm thấy phi thường mỏi mệt cùng phí sức, nếu không phải hắn cái kia đế cảnh linh hồn chi lực cùng một sao đấu đế trung kỳ thực lực ủng hộ, chỉ sợ là chống đỡ không nổi tới. Cách chương.